Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2246, chương 2246, ở xa bốn khu bằng hữu. Trọng Đô, xuyên quân bộ tư lệnh bên trong, Tần Vũ cầm điện thoại xông Lâm Thành Đống nói ra, ngươi tuyệt đối không nên liều mạng, không quản là con tin chết rồi, vẫn là các ngươi xảy ra chuyện rồi, cái kia đều không có cách nào xử lý. Tìm ai đều vô dụng. Hiểu chưa? Ngoặc kép, ngươi tìm người đáng tin cậy sao? Lâm Thành Đống cắn răng hỏi. Nếu như không được, ta liền để Chu Trứng đi trước. Bằng không thì thời gian kéo càng dài. Rời khỏi khả năng càng nhỏ. Ngươi nghe ta liền xong rồi. Đừng có quá kích hành vi. Còn lại ta đến xử lý. Tốt, nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lâm Thành Đống lôi kéo con tin lui về phía sau, kéo cổ quát, tư lệnh gọi điện thoại cho ta, nói đã liên hệ với bên này người, để chúng ta không nên khinh cử vọng động. Lão Chu, người mang theo một người khác chất đi lầu 2, chúng ta tại lầu 1, người theo đối phương ra điều kiện, muốn một chút chữa bệnh vật dụng, để bọn hắn ném vào đến. Được, Chu Trứng gật đầu. Trọng Đô, bộ tư lệnh bên trong. Tần Vũ nhíu mày chỉ vào Ngô Địch nói ra, đang cho hắn gọi điện thoại, ta trực tiếp nói với hắn. Vâng, ngoặc kép, mâu gần 3 tầng lầu bên trong, Lâm Thành Đống, Triển Nam, Chu Trứng bọn người, cưỡng ép lấy 2 tên người sống chất, phân biệt đóng tại tầng 1 cùng tầng 2, bọn hắn vì tránh né đối phương tay bắn tỉa uy hiếp, toàn bộ giấu ở xó xỉnh, lầu 2 bên trong. Chu Trứng nhìn xem tên kia ăn mặc tây trang màu đen nam tử. Dùng súng đỉnh lấy đầu của hắn hỏi. Các ngươi tới nơi này làm gì? Tây trang màu đen nam phi thường có cốt khí. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Chu Trứng. Trực tiếp nghiêng đầu qua. Cang. Chu Trứng một thương đánh xuyên qua đối phương tai trái. Cái sau tại chỗ như mổ heo kêu gáo. Cẩu vật. Đến lúc nào rồi? Ngươi còn cùng ta trang bê. Chu Trứng dẫm lên đối phương ngực, tiếp tục dùng tiếng Anh hỏi, các ngươi tới nơi này làm gì? Âu Phục Nam bịt lấy lỗ tai, tốc độ nói cực nhanh nói ra, đàm phán, với ai đàm luận, theo một cái từ người Hoa giúp đỡ vũ trang đàm phán. Bọn hắn còn chưa tới, các ngươi sẽ nổ súng, chúng ta vì an toàn, vốn là tại xung quanh an bài cảnh giới cương vị, Âu Phục Nam cốt khí hoàn toàn không có. Bắt đầu có cái gì nói cái gì. Ta mẹ nó. Chu Trứng nghe nói như thế tâm tính bạo tạc. Cầm thương. Cắn răng mắng. Điểm ấy tử cũng quá củ chuối đi. Đem Hà Đại Xuyên cũng mang đến tốt. Lâm Thành Đống. Chu Trứng đám người vận khí xác thực không ra thế nào đất. Bọn hắn vốn chỉ muốn bắt cái hồng cân quân sĩ quan cao cấp. Đổi về Tư Văn. Nhưng lại không nghĩ tới đụng phải đối phương đàm phán. Đến mức người ta tiếp viện, tại súng vang lên về sau liền hỏa tốc chạy tới hiện trường. Vận khí vật này có lúc xác thực tương đối huyền học. Có người cố gắng cả một đời, cuối cùng vẫn là tại công trường rời gạch. Nhưng có người, tùy tiện mua một chương sổ số, liền chúng phải 500 vạn. Người nói cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Chu Trừng ý thức được cái này Âu Phục Nam phân lượng khả năng không thấp. Nhưng hắn trước mắt vẫn như cũ không cách nào thay đổi tình cảnh của mình. Bên ngoài vòng vây bộ đội nhiều lắm. Cho dù bọn họ có thể trong thời gian ngắn xông ra mâu gần. Cái kia đang suy nghĩ ba cu chạy. Cũng còn cần mười mấy tiếng lộ trình. Mà đối phương là không thể nào. Trừng tròng mắt, làm nhìn xem bọn hắn chạy trốn. Làm sao bây giờ? Chu Trứng đại não cấp tốc vận chuyển. 15 phút sau. Bốn khu ba cu, đằng ba tướng quân trong phủ đệ, một tên ăn mặc quân trang sĩ quan cấp giáo, cất bước đi tới người da đen tướng quân bên cạnh, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu, ghế sofa đối diện, mắt kiếng gọng vàng nam, không tự chủ xoa xoa tay, người da đen tướng quân tên là đằng ba, là ba cu thành nội quan quân người lãnh đạo, địa vị giống như là trước đó Tùng Giang cục an ninh lệnh. Đằng ba nghe xong thuộc hạ, chậm rãi khoát tay áo. Thế nào, tướng quân các hạ, mắt kiếng gọng vàng nam dùng tiếng Anh hỏi một câu. Rất xin lỗi, bằng hữu của ngươi đã bị vây quanh ở mâu gần. Đằng ba tướng quân mặt không thay đổi trở lại. Bộ đội của ta, hiện tại cứu viện đã tới đã không kịp. Cái này ta rõ ràng. Mắt kiếng gọng vàng nam ngôn ngữ cấp. Bách hỏi, vậy ngài có thể hay không ra mặt cùng Hồng Cân quân câu thông? Đem bằng hữu của ta muốn trở về. Ha ha, đằng ba tướng quân nghe nói như thế. Mang theo trào phúng cười cười nói ra. Giang, chỉ dựa vào một chút quân giới. Người liền muốn để ta sĩ quan. Bay đi mâu gần, theo Hồng Cân quân những người điên kia đàm phán sao? Cái này quá buồn cười. Mắt kiếng gọng vàng nam không phản bác được. Trong lòng nôn nóng dị thường. Lại qua 20 mấy phút, mâu gần 3 tầng lầu bên ngoài bên cạnh. Mấy đài xe cho quân đội đình trệ. Một tên sĩ quan cấp úy dắt lấy một tên nữ nhân đi xuống. Quách Tử Huy nhìn lướt qua nữ nhân. Cao giọng hướng về phía trong phòng quát. Lâm Thành Đống, người ngẩng đầu nhìn một chút. Nữ nhân này có biết hay không? Lâm Thành Đống nghe tiếng hướng ngoài cửa sổ nhìn lướt qua. Nhìn thấy bị kéo xuống tới nữ nhân. Chính là Từ Văn, người trước không được chọn. Mau đem con tin bên trong thả đi. Quách Tử Huy tiếp tục quát. Tại mâu gần nơi này, chết 2 cái sĩ quan liền theo ăn cơm đồng dạng đơn giản. Người cưỡng ép bọn hắn, chống lại tầng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhưng lão bà ngươi liền một cái, đúng không? Lâm Thành Đống ở tại trong phòng, nhìn xem Từ Văn, không nhúc nhích, hắn rất nhớ thương nàng. Nhưng bây giờ hắn không có khả năng đem con tin thả đi. Như vậy, mình đám huynh đệ này an toàn đem triệt để không có cam đoan. Từ Văn bị che miệng, nàng căn bản không có cách nào gọi hàng. Chỉ khóc nhìn về phía 3 tầng lầu, nghẹn sắc mặt đỏ lên. Lâm Thành Đống, nơi này không nhân tính. Ngươi TM đừng ép ta làm một ít khác người sự tình. Quách Tử Huy lần nữa quát, tranh thủ thời gian thả người. Quách Tử Huy, ta CNM, lão tử gọi ngay bây giờ điện thoại, để người đem ngươi tại Nam Thượng Hải mộ tổ đều bới. Chu chứng tại tầng 2 quát. Hướng cha mẹ ngươi cho cốt trong đi tiểu. Quách Tử Huy ngơ ngác một chút, có chút không có kịp phản ứng. Chu chứng biết lầu dưới Lâm Thành Đống không có cách nào ra mặt, chỉ có thể mình dắt lấy tên kia Âu Phục Nam đi vào cửa sổ chỗ. Hắn trốn ở vách tường đằng sau, trực tiếp bóp cò. Cang, súng vang lên. A, Âu Phục Nam gào lên thê thảm, tại chỗ quỳ trên mặt đất, phải đùi ào ào chảy máu. Lão tử chạy không ra được, ai cũng đừng nghĩ tốt, quỳ để các ngươi thu thập, cái kia càng là không thể nào sự tình. Chu chứng chừng mắt hạt châu nói ra, người bắt là Lâm Thành Đống nàng dâu, cũng không phải vợ ta. Đến, người nổ súng bắn nàng, ta nổ súng bắn tên vương bát đản này, hai ta xem ai trước gánh không được. Ngoặc kép, ba cu, đằng ba phủ tướng quân. Mắt kiếng gọng vàng nam đứng trong hành lang, cầm điện thoại nói ra, tiên sư nó, cái này hắc ám chết tinh, hắn biết xuyên phủ người bị ngăn chặn, hiện tại chết sống không hé miệng đáp ứng hỗ trợ, ta là cùng hắn đàm luận không được nữa. Trong điện thoại người trầm mặc sau một lúc lâu, mới thanh âm thanh thúy đáp lại nói, người đem điện thoại cho đằng ba. Mấy chục giây sau, mắt kiếng gọng vàng nam đi vào trong phòng. Đưa tay đem điện thoại đưa cho đằng ba. Tướng quân các hạ, lão bản của ta muốn cùng ngươi trò chuyện. Đằng ba trần chờ nửa ngày, đưa tay nhận lấy điện thoại. Uy, đằng ba tướng quân, chúng ta không nói người Hoa khu bên kia có thể hay không cùng ngươi trường kỳ giao dịch quân giới. Chúng ta chỉ nói hiện tại. Trong điện thoại một cái thanh thúy thanh âm nữ nhân vang lên. Ngươi cứu ta bằng hữu. Ta để giang cho ngươi mở ra tam đại khu dược vật đường dây giao dịch. Cùng đại lượng vật dụng hàng ngày đường dây giao dịch. Đồng thời cam đoan tại 4 khu. Chỉ cung hóa cho ngươi một nhà. Đằng ba nghe tiếng hít thật sâu một hơi xì gà. Ngươi không làm. Ta liền đem những này điều kiện khai cho Hồng Cân quân. Nữ nhân tiếp tục nói ra. Ta không tin. Những điều kiện này còn đổi không trở về mấy cái dâu ria người Hoa. Đằng ba nghe tiếng đưa tay gõ, bàn một cái, trọng đô, Tần Vũ nhìn xem Ngô Địch hỏi, Giang Tiểu Long chạy Nam Phi đi làm cái gì rồi? Nội chiến kết thúc, Tam Đại Khu đã ổn định lại. Hắn làm mua bán không chỗ thi triển, chỉ có thể hướng ra phía ngoài khuếch trương. Ngô Địch nhíu mày trở lại. Ta nghe nói, hắn tại Liên minh châu Âu EU mấy khu? 4 khu, lục khu, hiện tại cũng có thương nghiệp thăm viếng. Chỉ thời gian hơn 1 năm, liền đem nhân mạch mạng trải rộng ra. TM, ta cũng không biết hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.